thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 27, chương 52 cộng 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lại dọn về căn hộ cao cấp mà trước đây chúng tôi từng sống chung. Dù vẫn cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ này nhưng tôi cứ tạm chấp nhận. Tiếp tục học hành, làm việc và nghiền ngẫm kho sách về hôn nhân hào môn và cách khóa chặt trái tim. Khi bạn cùng phòng biết tôi sắp kết hôn với Hạ Yến Nghiêu, ai nấy đều ngơ ngác không nói nên lời. Sau đó, họ tò mò hỏi tôi là anh đã cầu hôn như thế nào. Tôi cũng chẳng biết trả lời sao, vì anh thậm chí còn chưa cầu hôn tôi. Tôi ngập ngừng hỏi anh, có phải anh quên làm một chuyện rồi không? Anh vừa làm việc, vừa ậm ừ một tiếng. Tôi bĩu môi, thôi, không nói nữa. Tin tôi sắp kết hôn đã đến tai Triệu Kiệt. Lần này, anh ta tức giận đến tìm tôi, vẻ mặt như sụp đổ. Không phải em bảo anh đợi 3 năm sao? Sao em lại ở bên người đó? Tôi biết nói gì đây? Chẳng lẽ bảo rằng tôi không đủ đẳng cấp trong giới tổng tài? Bị đánh bại một cách ê chề sao? Người ta cao tay hơn tôi. Tôi biết làm thế nào? Khi chúng tôi đang nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhượng bộ, thì Hạ Yến Nghiêu xuất hiện. Anh kéo tôi ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Triệu Kiệt. Cô ấy đối xử với tôi không như với anh đâu. Cô ấy chẳng dám từ chối tôi. Rồi anh quay đầu, hỏi tôi, bảo bối, em nói cho anh ta biết đi. Có phải không? Đúng là tôi không dám từ chối Hạ Yến Nghiêu khi anh đã lộ rõ thân phận thật. Vậy nên tôi nói, tôi tự nguyện kết hôn. Hôn nhân là tự do. Tôi nói với Triệu Kiệt, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Không quan trọng lý do anh từ bỏ tôi là gì. Tôi cũng đã yêu người khác. Sau này anh sống thật tốt nhé. Trước đây tôi nói 3 năm là vì tôi không nghĩ mình sẽ phải kết hôn. Cách chương.